Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, mới mùa giải mau tới. Vinh Quang thừa ngồi xe trực tiếp đi khách sạn, hắn đem ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại ngày 5 tháng 7 thời điểm, lại đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời tham gia chuyên môn để hoan nghênh hắn mà tổ chức gia nhập liên minh nghi thức. Sở dĩ muốn chờ mấy ngày là bởi vì Manchester City liền câu lạc bộ phương diện muốn tránh đi giải Euro phong mang, chờ giải Euro kết thúc một tuần lễ về sau. Cỗ này dậy sóng cũng hẳn là tiêu tán. Lúc này lại tiến hành Vinh Quang gia nhập liên minh nghi thức. Liền có thể hấp dẫn đến toàn thế giới chú ý ánh mắt. Abu Dhabi tập đoàn hy vọng đem Manchester City làm tuyên truyền cho bọn họ một cái vật dẫn. Vậy dĩ nhiên liền muốn lợi dụng được trong tay mỗi một lá bài. Vinh Quang là át chủ bài của bọn họ, đương nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng. Gia nhập liên minh nghi thức nhất định phải làm long trọng. Muốn mời toàn thế giới truyền thông đến xem lễ, muốn kéo một cái toàn thế giới phong quang nhất gia nhập liên minh nghi thức. Vinh Quang tại khách sạn lưu nghỉ ngơi một buổi tối về sau, ngày thứ hai ngay tại Tôn Hải đồng hành đi một chuyến hắn nhà mới công trường. Tại dầu hỏa USD tác dụng dưới, các công nhân hiệu suất vẫn là rất cao. Nhà chủ thể công trình đã trên cơ bản làm xong, còn lại chính là nội bộ trang trí cùng chi tiết. Bất quá mới mùa giải lúc bắt đầu, Vinh Quang đoán chừng vẫn là không có cách nào vào ở đi. Vì thế, Manchester City câu lạc bộ cũng đầy đủ cân nhắc đến điểm này. Bọn hắn cho rằng khách sạn không phải một cái có thể nghỉ ngơi địa phương tốt, cho nên muốn cho Vinh Quang lâm thời thuê một phòng nhỏ. Tôn Hải nhiệm vụ hôm nay chính là ở lại Vinh Quang cùng Glassware đi chọn phòng ở. Sau khi chọn xong câu lạc bộ liền tốt cho hắn mướn tới. Trên đường đi, Tôn Hải mở ra xe của hắn, vừa lái xe một bên cho Vinh Quang giới thiệu vừa mới lái qua đầu kia đường phố. Bên kia là ta thường thường đi ăn cơm phòng ăn, hương vị cũng không tệ lắm, người có thể đi thử một chút, nơi này có một cái rất lớn siêu thị, đồ vật, coi như nhiều a, trọng yếu nhất chính là bên trong có thể mua được tương đối chính tông trong nước đồ vật. Cái này cộng đồng hoàn cảnh vẫn là có thể, bởi vì ở đều là kẻ có tiền, an toàn có bảo hộ một chút, Manchester có châu Âu lớn nhất khu dân nghèo. Cho nên không có chuyện tuyệt đối đừng qua bên kia, nhất là ban đêm, bên kia đều là một chút chạy nạn tới người da đen, người Mexico, Đông Nam Á người, đương nhiên, cũng có người Trung Quốc chúng ta, đều là lén qua tới, nghĩ đến qua ngày tốt lành, kết quả không nghĩ tới so ở trong nước lẫn vào thảm hại hơn. Chậc chậc, Tôn Hải vừa lái xe, một bên lắc đầu cảm khái nói. Tại Tôn Hải kỹ càng giới thiệu, Vinh Quang đối với hắn muốn đợi thành thị đã có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Trước đó hắn tới qua một lần Manchester, kia là đại biểu Bayern Munich đến đánh Champions League bán kết khách trận đấu. Lúc ấy hắn đối Manchester hiểu rõ liền giới hạn tại chỗ ở khách sạn cùng sân Old Trafford. Đối với tòa thành thị này, hắn nhưng thật ra là không hiểu rõ. Cảm tạ Tôn Hải. Hắn hiện tại biết rất nhiều trước kia không biết đồ vật. Tôn Hải lái xe mang lấy bọn hắn nhìn mấy chỗ phòng ở. Vinh Quang lại đều không có lựa chọn. Câu lạc bộ cho ta hậu tuyển phòng ở cũng nhiều như vậy. Nếu là đều không có chọn chúng, liền cho câu lạc bộ nói. Để bọn hắn lại sàng chọn một nhóm phòng ở ra. Tôn Hải tựa ở nơi cửa xe. Đối Vinh Quang cùng Glassware nói. Không cần phiền toái như vậy. Hải ca, Vinh Quang tại lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hải thời điểm, liền xưng hô như vậy hắn, cái này khiến Tôn Hải đặc biệt hưởng thụ, đương kim Trung Quốc giới bóng đá, không, là thế giới bóng đá đệ nhất nhân cũng muốn quản ta gọi ca. Ai nói hắn không coi ai ra gì, đêm qua về nhà Tôn Hải suy nghĩ một đêm, cũng suy nghĩ minh bạch, Đồng Trác Phương tại Quốc Thanh đội vốn phải là chủ lực tiên phong. Kết quả hắn bị Vinh Quang đoạt vị trí, cho nên trong lòng khẳng định đối Vinh Quang là rất khó chịu. Hắn khó chịu lại không dám chủ động đi trêu chọc Vinh Quang. Thế là liền ở trước mặt mình nói hắn nói xấu, muốn mượn đao giết người. Mẹ nó, tiểu tử kia thật mẹ hắn không trượng nghĩa. Lấy chính mình làm vũ khí sử dụng a. Cho nên Tôn Hải liền triệt để đem Đồng Trác Phương cũng làm Đồng Trác Phương đối Vinh Quang ác. Ý hãm hại, nhà ngươi phụ cận có rảnh phòng ở sao? Chúng ta ở chỗ ấy là được. Vinh Quang nói, nhà ta phụ cận. Tôn Hải nhíu mày, có ngược lại là có. Nhưng đều không phải là cái gì tốt phòng ở a. Đều rất nhỏ. Không sao, nhà trọ đều được. Dù sao chỉ là lâm thời ở một thời gian ngắn. Quá tốt rồi cũng không cần thiết a. Chủ yếu là cách ngươi nhà ở thuận tiện. Hắc hắc, Vinh Quang gãi đầu một cái. Tôn Hải nhìn xem Vinh Quang. Người này cái nào có một chút thế giới bóng đá đệ nhất nhân giá đỡ. Đồng Trác Phương vậy mà nói hắn thích sĩ diện. Tại kia hỗn trướng trước mặt. Xác thực đến sĩ diện. Tôn Hải nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Kéo cửa xe ra. Được. Vậy chúng ta liền qua bên kia nhìn xem. Cuối cùng, Vinh Quang thật tại Tôn Hải nhà phụ cận tiền một phòng nhỏ. Mặc dù cũng là độc lập tiểu dương lâu. Nhưng so với trước đó Tôn Hải dẫn bọn hắn nhìn qua phòng ở đều nhỏ hơn nhiều. Vô luận là trang hoàng vẫn là công trình đều không có như vậy xa hoa. Tại một mảng lớn trong khu nhà cao cấp lộ ra không phải rất bình thường thu hút. Nhưng hoàn cảnh vẫn là rất tốt. Nhất là trước phòng sau phòng có một mảng lớn mặt cỏ. Đây là Vinh Quang thích nhất. Bởi vì hắn có thể ở chỗ này luyện bóng. Nơi này mặt cỏ dùng Tôn Hải tới nói. Thậm chí so trong nước rất nhiều sân bóng thảm cỏ đều tốt hơn. Thế là Vinh Quang một chút liền chọn chúng nhà này. Nhà này nhà chủ thuê nhà là Manchester City fan bóng đá. Bọn hắn đoạn thời gian trước dọn đi rồi. Liền đem phòng ở treo ở Manchester City câu lạc bộ phía dưới cho thuê. Có Manchester City mới cầu thủ gia nhập liên minh về sau. Nếu như cần thuê phòng ở, liền có thể thuê phòng ốc của hắn. Tôn Hải giới thiệu nói. Toàn nhà này xem như cách nhà hắn gần nhất. Trước kia chính là một nhà Manchester City fan bóng đá tại ở. Một bên khác hàng xóm thì là một nhà MU fan bóng đá. Tình trạng như vậy tại Manchester tòa này có được hai chi Premier League thành thị bên trong phi. Thường phổ biến cùng phổ biến. Vinh Quang quay đầu đi xem Glassware. Glassware cũng nhẹ gật đầu. Nàng đối toàn nhà này cũng vẫn là thật hài lòng. Kỳ thật nếu như không phải Manchester City câu lạc bộ đã đưa Vinh Quang một dãy biệt thự. Nàng ngược lại hy vọng đem toàn nhà này trường kỳ mướn tới. Cứ như vậy, Vinh Quang tại Tôn Hải sát vách an nhà. Làm lên hàng xóm, mấy ngày kế tiếp thời gian. Vinh Quang cùng Glassware ngay tại Tôn Hải dưới sự hỗ trợ mang lên nhà. Kỳ thật đồ vật không phải rất nhiều. Trong phòng đồ dùng trong nhà hòa gia điện đều là phối tề. Vinh Quang cùng Glassware chủ yếu là mua sắm một chút vật dụng hàng ngày. Nhất là anh trẻ nhỏ vật dụng. Bởi vì Manchester City câu lạc bộ đưa tặng cho Vinh Quang một chiếc Mercedes GL vì cái gì không đưa. Tốt hơn. Bởi vì Vinh Quang không muốn. Mercedes-Benz GL hắn dùng đã phi thường tốt còn chưa tới. Cho nên đều là Tôn Hải lái xe mang lấy bọn hắn khắp nơi đi mua sắm. Manchester City câu lạc bộ an bài xác thực rất chi kỷ. Có Tôn Hải như thế một cái đối Manchester hiểu rõ vô cùng người hỗ trợ. Vinh Quang có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tôn Hải thậm chí còn có thể nói cho Vinh Quang cùng Glassware thứ nào đó tại những địa phương nào. Mua sẽ càng hơi rẻ. Mặc dù kiếm được tiền không ít. Bất quá Tôn Hải vẫn là rất tiết kiệm. Dù sao hắn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Mà lại số tiền này là cả một đời chi tiêu phải dùng. Cầu thủ là ăn thanh xuân cơm. Mỗi một cái cầu thủ chuyên nghiệp đều phải gặp phải xuất ngũ về sau không có thu nhập nơi phát ra. Tình huống, giống loại kia xuất ngũ về sau còn có thể kiếm tiền may mắn dù sao cũng là số ít. Cho nên muốn tại có thể đá bóng thời điểm nhiều kiếm tiền. Có đầu óc kinh tế người thì sẽ bắt đầu đầu tư quản lý tài sản. Vì chính mình xuất ngũ về sau làm dự tính hay lắm. Bận rộn 3 ngày, cuối cùng là đến lúc nhà mới bố trí xong. Tại nhà mới bên trong, Glassware cùng mời tới người hầu cùng một chỗ xuống bếp. làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau đó mời Tôn Hải cùng thê tử của hắn cùng hai cái nữ nhi đến cùng đi ăn tối. Lấy cảm tạ Tôn Hải đối trợ giúp của bọn hắn. Mà Tôn Hải tại mấy ngày nay cùng Vinh Quang tiếp xúc bên trong. Cũng phát hiện lấy Vinh Quang tiết kiệm như vậy tính cách. Hắn thật không thể nào là loại kia thích sĩ diện người. Vinh Quang người này kỳ thật rất điệu thấp hiền hòa. Chính là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Có cái tuổi này người trẻ tuổi tất cả sức sống sáng sủa. Cũng có cái tuổi này người tuổi trẻ một chút khuyết điểm. Nhưng cái này đều không phải là vấn đề gì. Tối thiểu nhất đây là một cái người chân thật. Không phải truyền thông bên trên báo cáo những cái kia vặn vẹo hình tượng. Tại truyền thông bên trên, có người đem Vinh Quang nói thành không gì làm không được tinh thần. Có người lại cho rằng Vinh Quang là một cái chỉ biết là huấn luyện cùng tranh tài người máy. Không có chút nào người tình cảm. Còn có người biểu thị Vinh là một cái kiệt ngạo bất tần thiên tài. Tính cách quái đản, khó mà tiếp cận. Những cái kia hình tượng đều là truyền thông vì nghênh hợp fan bóng đá chỗ chế tạo ra. Không phải chân chính Vinh Quang. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Tôn Hải tính là thích Vinh Quang. Hắn nguyện ý cùng người kia làm đồng đội cùng bằng hữu. Cũng nguyện ý nhìn thấy Vinh Quang tại bóng đá bên trên lấy được thành tựu lớn hơn. Cũng bởi vậy, hắn lo lắng Vinh Quang tổn thương sẽ đối với Vinh Quang tại Manchester City biểu hiện cấu thành ảnh hưởng không tốt. Trong bữa tiệc, Tôn Hải liền đối Vinh Quang biểu đạt hắn ở phương diện này lo lắng. Premiership tiết tấu rất nhanh, chiến đấu cũng rất bình thường kịch liệt. Có chút động tác tại Bundesliga là phạm lỗi. Tại Premiership khả năng trọng tài chính nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Cái này đối với ngươi mà nói khả năng không phải tin tức tốt. Nhất là bọn họ cũng đều biết ngươi vừa mới trọng thương khỏi bệnh. Ở trong trận đấu cũng nhất định sẽ nhằm vào ngươi nhận qua tổn thương chân phải mắt cá chân, đặc thù đối đãi. Cho nên đừng tìm những cái kia cơ bắp cuồng ma liều mạng. Ta không biết ngươi bây giờ tốc độ thế nào, nhưng có thể tránh liền tránh. Không đáng chấp nhặt với bọn họ. Có chút Premiership cầu thủ là rất bẩn. Bọn hắn sẽ cố ý khiêu khích ngươi, cho ngươi đi cùng bọn hắn đấu khí. Nhất là ngươi bây giờ kiếm nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động a, Tôn Hải nói. Vinh Quang liên tục gật đầu. Hắn cũng không có phản bác Tôn Hải. Cũng không có biểu đạt tự tin. Bởi vì hắn hiện tại xác thực cũng không biết mình khôi phục về sau có thể đạt tới trạng thái gì. Dù sao hắn có hơn nửa năm không có đá bóng. Mặc dù tại Brazil vẫn luôn có làm có cầu huấn luyện. Về nhà về sau cũng kết hợp cầu tiến hành huấn luyện. Nhưng kia dù sao không phải hệ thống quỹ đạo huấn luyện, mà lại cũng cùng chính thức tranh tài cường độ không thể so sánh nổi. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng mới mùa giải tranh thủ thời gian bắt đầu. Manchester City câu lạc bộ tập huấn nhanh bắt đầu. Hắn tốt tiếp nhận quỹ đạo hệ thống huấn luyện đến kiểm tra một chút thân thể của hắn cùng trạng thái. Còn tốt, mới mùa giải đã càng ngày càng gần. Hắn không cần chờ quá lâu. Hậu thiên chính là hắn gia nhập liên minh nghi thức. Gia nhập liên minh nghi thức về sau, không có tham gia giải Euro cầu thủ liền muốn về đơn vị bắt đầu tập huấn. Mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu đem chính thức bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.